Nghe nói, Trần lão phu nhân đi nhà cô. Trần A Phúc gật đầu nói. Dạ, ta lại mắng bà ta chảy. La quản sự trần chờ một chút lại nói. Nếu như về sau bà ta lại đến gây. Sự cô không tốt ngỗ nghịch bà ta, liền kêu người tìm đến ta mang. Người đuổi bà ta đi. Về sau ta sẽ không khách khí đối với bà ta. Trần A Phúc vốn là muốn nói, mình và lão thái bà kia không quan hệ không? Tồn tại ngang bướng không ngỗ nghịch, nhưng nghĩ đến tư duy cổ nhân, cũng không muốn giải thích thêm, cười nói. Được cảm ơn La Đại Bá. Sau đó vài ngày, Trần A Phúc tiếp tục đi làm bình thường, dẫn bọn nhỏ luyện võ công kể chuyện xưa chơi xếp gỗ. Nhị phòng Trần gia ngày vui mừng hòa hợp vẫn giống như trước kia cũng không nói tới đề tài thân cha thân. Khuê nữ nữa. Cho dù tiểu A Lộc thật tò mò, vụng trộm hỏi qua Vương Thị. Còn bị Vương Thị trách cứ một trận, bà nói hưu nói vượn cái gì, thì con đương nhiên là chị ruột của con, là nữ nhi ruột của cha con. Ngày đó khi Trần lão phu nhân đến, A Lộc ở Đông Sương, có mấy lời nghe chỉ. Được ở bề ngoài, nghe Vương Thị nói như thế cũng liền tin tưởng. Hắn, cũng cảm thấy tỷ tỷ khẳng định là khuê nữ ruột của cha thân tỷ tỷ của. Hắn, chớp mắt một cái, đến ngày 28 tháng chạp. Trần Nghiệp và Trần Lão Thái ngóng nhìn một nhà Trần Thực trở về. Bọn họ sớm một chút đã nói cùng Trần Danh, hôm nay, để cả nhà bọn họ đi đại. Phòng ăn cơm tối, buổi tối, mẫu tử Trần A Phúc từ đường viên tan tầm về Lộc Viên, lần này chỉ mang Truy Phong trở về, để Thất Thất. Và Hôi Hôi tiếp tục ở lại đường viên bồi Sở Hàm Yên chơi. Đại phòng là, thói quen nông dân, không quá để mấy con chó này chim chóc này vào mắt. Cho chúng nó trên cơ bản đều là thứ người ăn còn dư lại. Truy Phong, không hẹp hòi như vậy, vượng tài sớm thành thói quen, nhưng Thất Thất và Hôi Hôi được nuôi dưỡng như quý công tử chắc chắn sẽ không cao hứng. Miệng lại quá sức, chúng nó bị sơ suất là muốn mắng chửi người. Trong Lộc Viên, người một nhà đều đang chờ bọn họ. Thấy bọn họ trở về, liền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn Truy Phong, vượng tài, Sở Tiểu Nghiêu cùng đi trong thôn. Sở Tiểu Nghiêu còn vác một cái sọt bên trong chứa 2 cân thịt khô cùng một mảnh. Sườn cừu, này lúc trời đã tối đen, gió rét lạnh thấu xương. Còn có tuyết rơi, đi ở trên đường về thôn tâm tình mấy người đều rất tốt tiếng cười không ngừng, đặc biệt là Trần Danh, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Trần Thực. Đi đến đại phòng, còn chưa vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền từng trận tiếng cười. Bọn họ gõ cửa, Trần A Mãn bỗng chốc chạy ra, chào hỏi hết Trần Danh cùng Vương Thị rồi, liền kéo Trần A Phúc cười nói. A Phúc tỷ, muội đều nhớ tỷ muốn chết. Trần A Phúc cười nói, tỷ cũng nhớ muội, cách trương,